Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, thứ, trừ tiến vào quá giới tử không gian quân Hàn Nguyên và Khúc Hoài Thương. Đại gia chân chính tiến vào đến giới tử không gian lúc, phát hiện kia tươi tốt sinh mệnh thụ lúc, đô còn có chút ở vào trong gió mất trật tự, nguyên lai, thật sự có sinh mệnh thụ. Nghe nói sinh mệnh thụ đều là dùng tính mạng nước suối đốt. Mà ở đây sinh mệnh thụ cư nhiên lớn như vậy. Vân Sơ đây là đốt bao nhiêu sinh mệnh nước suối. Này Ni Mã, nàng rốt cuộc ở đâu ra nhiều như vậy sinh mệnh nước suối. Ngay cả đại ma đối Vân Sơ đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ đến hắn khế ước nhân vẫn còn có lợi hại như vậy bảo bối. Hắn nhìn Vân Sơ mắt. Không khỏi càng lúc càng thuận mắt khởi lai, không hổ là hắn khế ước nhân, đại ma tâm đế phi thường hài lòng, hắn hoàn toàn quên mất trước đây mình là có bao nhiêu sao ghét bỏ chuyện của người ta tình. Ở đây, chúng ta có một năm, có sinh mệnh thụ ở đây linh khí không thể so bên ngoài thiếu, đủ chúng ta hấp thu, cho nên, đại gia, nắm chắc thời gian tu luyện đi, Vân Sơ nói xong câu đó. Đi thẳng tới sinh mệnh thụ hạ bắt đầu tu luyện, quân Hàn Nguyên chờ người cũng không lãng phí thời gian, lập tức tu luyện, ai cũng không biết Vân Sơ nói cái kia phương pháp rốt cuộc dùng được mặc kệ dùng. Nếu như thần hoàng chi kiếp lực lượng cũng không cách nào chống lại thí thần trận lực lượng đâu. Thế nhưng bây giờ, bọn họ căn bản không có thời gian đi muốn những thứ này. Này là trừ hiến tế ngoài biện pháp duy nhất. Bọn họ chỉ có thể kiên trì đi là mơ siêu đại ma đích thực lực đã đạt đến cái kia mục tiêu. Cho dù hắn lại thế nào tu luyện cũng sẽ không dẫn tới thiên lôi. Thế là hắn liền không có tu luyện, trái lại vòng quanh này giới tử không gian quan sát, bóng đen đích thực lực cũng đã đến chí tôn thần hoàng. Bởi vì Vân Sơ và quân Hàn Nguyên đô đi tu luyện duyên cớ. Duy nhất hòa đứa nhỏ thân thiết huyền thương tôn giả cũng đang tu luyện. Bóng đen liền ngồi ở hai đứa bé bên mình, quân Minh Dập nhìn bóng đen, kỳ quái hỏi, vì sao Dập Nhi thấy không rõ lắm dáng vẻ của ngươi? Chỉ nhìn thấy một đoàn hắc vụ đâu? Tiểu Diễn ca ca ngươi có thể thấy sao? Tiểu Diễn lắc đầu, hắn chăm chú nhìn bóng đen đạo, cảm ơn ngươi cứu ta và Dập Nhi, bóng đen cười khởi lai. Âm thanh mặc dù khó nghe, đãn hai đứa bé lại một chút cũng không sợ. Các ngươi muốn nhìn ta? Quân Minh Dập gật đầu. Dập Nhi muốn nhìn ra ra là bộ dáng gì đắt, bóng đen giơ tay lên. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, tràn ngập ở bóng đen trên người hắc phụ dần dần tản ra. Hai đứa bé cuối cùng gặp được hắn bộ dáng, là một có chút nghiêm túc lão nhân. Hắn hình như không yêu cười, bởi vậy cười rộ lên có chút không thoải mái. Lão nhân sờ sờ Quân Minh Dập đầu nhỏ. Khàn khàn đạo, không thể gọi ra ra ta, Quân Minh Dập nghiêng đầu. Kia muốn gọi ngài cái gì? Lão nhân nghĩ nghĩ, ân, nên gọi thái tổ ra ra, đối kẻ mạnh. Đứa nhỏ đô hội có không hiểu sùng bái tâm lý, bởi vậy rất nhanh liền ngoan ngoãn kêu thái tổ ra ra. Thậm chí lập tức liền cùng lão nhân thân mật, đại ma ở giới tử trong không gian đi một vòng, đi trở về dược điền sau phát hiện. Khúc Hoài Thương đang ngồi ở dược điền biên trên một tảng đá. Lẳng lặng nhìn phương xa xuất thần, đại ma nhìn kia một mặt màu trắng bóng dáng, trong lòng không hiểu khẽ động, hắn cầm lòng không đậu đi qua, ngươi vì sao bất tu luyện? Đây là hắn lần đầu tiên thấy Khúc Hoài Thương xuất thần. Thậm chí đang ngẩn người, điều này làm cho đại ma tâm tình có chút khó chịu. Tổng cảm thấy hắn người như vậy. Không thích hợp như vậy thần thái. Khúc Hoài Thương phục hồi tinh thần lại. Khẽ cười cười. Người cảm thấy. Nhất Nam. Thực sự có thể trở thành chí tôn thần hoàng sao? Đại ma quay đầu lại nhìn những thứ ấy đang tu luyện trung nhân liếc mắt một cái. Mở miệng nói. Bọn họ bản hoàng không biết. Nhưng Vân Sơ ánh mắt của hắn rơi vào Vân Sơ trên người. Cân nhắc dụng từ. Sau đó đạo, nàng trung quy làm cho không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Có lẽ, nàng thật có thể đi, Khúc Hoài Thương lắc đầu thở dài. Ma Hoàng Điện Hạ hẳn là rất rõ ràng. Tiến giai càng nhanh, Việt dễ sản sinh tâm ma. Nhất là bọn họ như vậy bức bách chính mình phải trong vòng một năm đột phá nhân. Tâm ma càng nặng, tâm ma một khi nặng, mặc dù thực sự đưa tới thần hoàng chi kiếp, cũng dễ tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Tu luyện vốn nên là chuyện một sớm một chiều, mà không phải vội vội vàng vàng, lập tức liền đem một thùng thủy rót đầy. Như nếu không thể, Khúc Hoài Thương nhìn đại ma, ngươi thực sự hội hiến tế sao? Đại ma thu hồi nhãn thần, nhìn lại Khúc Hoài Thương mắt, vì sao hỏi như vậy? Khúc Hoài Thương đạo, bởi vì ta biết, Vân Sơ nhất định sẽ, ngươi chết, nàng cũng sống không được. Thế nhưng nếu như có thể nhượng đứa nhỏ Hòa Thiếu cung chủ bọn họ sống xuống, nàng nhất định sẽ nguyện ý cùng ngươi cùng nhau hiến tế. Cho nên ta muốn biết, ngươi có nguyện ý không? Dù sao đó là một ép buộc sự tình, đại ma lẳng lặng nhìn Khúc Hoài Thương. Lục con ngươi khó có được trở nên nhu hòa khởi lai. Khúc Hoài Thương biết vấn đề này, kỳ thực có chút không tốt trả lời. Thế là hắn liền cười cười. Cũng không trông chờ đại ma trả lời, ngay Khúc Hoài Thương cho rằng đại ma không có trả lời thời gian. Đại ma đột nhiên liền mở ra miệng, nếu là ngươi có thể sống xuống lời, hắn nói, ta sẽ. Khúc Hoài Thương ngơ ngẩn nhìn đại ma cũng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó, Khúc Hoài Thương chậm rãi cười, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở đại ma trên đầu vỗ vỗ, câu này nói. Chân tướng yêu nghiệt sẽ nói, đại ma thản nhiên nói. Hiện tại đã là đêm khuya, sợ rằng lần này hắn sẽ không ra tới, Khúc Hoài Thương thở dài. Đúng vậy, đáng tiếc lần này không thể tái kiến yêu nghiệt, hắn không nói nữa. Ánh mắt nhìn phía Vân Sơ, mạch suy nghĩ lại lần nữa bay xa, không biết suy nghĩ cái gì, thấy tình trạng đó đại ma cũng không lên tiếng nữa, cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Đang ngồi yên lặng, thời gian bay nhanh trôi qua. Đối với vừa đóng quan chính là mấy chục năm trên trăm năm tu luyện giả đến nói. Chưa từng có cảm thấy, nhất năm sẽ là như thế quý giá. Có lẽ bởi vì mọi người đều nỗ lực muốn đột phá tâm tư. Vân Sơ đang tu luyện không đầy một lát, liền trực tiếp phá tan thất bại mấy lần thần tôn tiến giai. Nàng cuối cùng trở thành nhất danh thần tôn. Thế nhưng ở trở thành thần tôn sau, nàng lại hoàn toàn không dám dừng lại hạ, tiếp tục ngựa không dừng vó tu luyện giả, chí tôn thần hoàng, nhất định phải trở thành chí tôn thần hoàng, dưới tử không gian linh khí đích xác phi thường. Sung túc, quân Hàn Uyên trở thành thần tôn cũng bất quá mới tứ năm, còn là ở phong ấn nơi cắn nuốt ma tộc lực lượng sau, bị ép trở thành thần tôn, cảnh giới vẫn luôn không quá ổn định. Ở dưới tử không gian chung tu luyện không đầy một lát, cũng dần dần ổn định lại. Bán năm thời gian trôi qua, mọi người một ngày một đêm tu luyện, tinh thần ở độ cao căng dưới tình huống, thành quả tu luyện cũng không khá lắm. Mơ siêu qua một tháng, mọi người nỗ lực điều chỉnh tốt căng tâm tình, hoàn toàn chìm đắm đang tu luyện chung. Lại quá khứ ba tháng, tiến bộ nhanh nhất chính là Vân Sơ, Quân Hàn Uyên và Tiêu Ý Tịch ba người, nhất cử trở thành thần tôn đỉnh. Ba người bọn họ vốn là trẻ tuổi, lại vừa mới trở thành thần tôn không bao lâu thời gian. Bởi vậy tiến bộ thần tốc, mà Diêm Lệ bởi vì sâu tụ trời phạt nguyên nhân, thực lực lùi lại hoàn hồn vương giai vị. Hắn phải trả giá nhiều hơn nỗ lực, mới có thể một lần nữa trở thành thần tôn. Cuối cùng một tháng, thực lực của bọn họ như trước dừng lại ở thần tôn đỉnh. Có lẽ là biết đã mau không có thời gian, nguyên bản an định lại tâm, lại lần nữa căng khởi lai. Bọn họ bắt đầu nôn nóng, tình tự cũng rơi vào không ổn định, bóng đen lão nhân chau mày. Tiếp tục như vậy, bọn họ hội tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Được để cho bọn họ dừng lại, Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng. Không có thời gian, đại ma đạm thanh đạo, không ai có thể ở ngắn trong vòng một năm, trở thành chí tôn thần hoàng, đúng vậy, cho tới bây giờ cũng không có nhân. Hết chương.